Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Lão Tử đâm chết ngươi. A, tà mị nam tử hét lớn một tiếng, thần sắc dữ tợn đem thể nội còn lại tất cả lực lượng chẳng những dung nhập tử long cháo bên trong. Vốn lơ lửng trên mặt biển hai chân lúc này cũng đã chìm xuống mặt biển. Treo chống tử long cháo hai tay lúc này cũng run rẩy không ngừng lấy. Lúc này to lớn lôi điện cùng tà mị nam tử thả ra tử long cháo triệt để giằng co ở cùng nhau. Thế mà, lúc này Bạch Phong tại tử vong thời khắc cuối cùng, thi triển nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh, hết thảy lực lượng, linh hồn đều tại một sát na kia biến mất tại thể nội. Xuất hiện ở phiêu xa cái kia bày ra máu tươi bên trong một giọt máu tươi bên trong. Cái kia giọt máu tươi không ngừng cổ động, sau cùng bắt đầu không ngừng phân liệt. Càng ngày càng nhiều huyết dịch lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một cái huyết nhân. Sau đó, huyết nhân nội bộ huyết dịch bắt đầu chuyển hóa thành nội tạng. Cốt cách, huyết nhân phần ngoài huyết dịch bắt đầu chuyển hóa thành da thịt. Toàn bộ quá trình cực kỳ quỷ dị, nhưng lại tại chân thực phát sinh. Sau ba hơi thở, Bạch Phong đã trọng sinh thành công, bởi vì phiêu không phải rất xa. Cho nên, lúc này Bạch Phong vừa tốt có thể chú ý tới xa xa tà mị nam tử đang cùng lôi phạt lâm vào trạng. Thái rằng co, cái này đại cầu so, lúc này không muốn mạng của ngươi, phù hợp muốn mạng của ngươi. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trong tay bạch quang lóe lên, một cái bắp ruột trực tiếp xuất hiện trong tay. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Bạo Linh tiếng kinh hô lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười nói, làm gì? Đương nhiên là đi đâm hắn. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp chui vào nước biển bên trong, tiếp liền thi triển thuấn bộ. Hai hơi thời gian thì xuất hiện ở tà mị nam tử dưới thân. Lúc này, tà mị nam tử hạ thân đã triệt để chìm xuống đến nước biển bên trong. Mà lúc này, hắn cũng đã nhận ra Bạch Phong khí tức. Thần sắc lúc này đại biến. Phải biết lúc này hắn cùng lôi phạt đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Căn bản là không có cách phân tâm tại đối phó Bạch Phong. Vốn là, tại thời khắc mấu chốt này, hắn có cực lớn lòng tin có thể vượt qua cái này lôi kiếp. Nhưng vốn nên chết đi Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện, lại là để hắn hoảng hồn. Trong ánh mắt dần dần toát ra vẻ sợ hãi. Bởi vì một khi Bạch Phong ảnh hưởng hắn, ngăn không được lôi phạt, bằng vào hắn lúc này lực lượng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị lôi phạt tiêu diệt giết. Huynh đệ, trước đó đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi bây giờ không ảnh hưởng ta, coi như ta Lạc Thanh thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi cần phải kiến thức đến lực lượng của ta, mặc kệ ngươi có khó khăn gì, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Không có cách, tà mị nịnh tử lúc này chỉ có thể cùng Bạch Phong thương lượng lên. Bạch Phong lúc này thì phiêu phù ở Lạc Thanh sau lưng 1 mét vị trí. Nghe được đối phương về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, hiện tại biết gọi huynh đệ, trước đó giết ta thời điểm nghĩ gì thế, còn kiến thức lực lượng của ngươi, nói ngươi thật giống như đang nghiêu so một dạng, ngươi hẳn là cũng được chứng kiến lực lượng của ta, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của ta, tại cái này hồn thiên đại lục, có chuyện ta giải quyết không được, còn cần ngươi, khôi hài, huynh đệ, vậy ngươi nói thế nào mới có thể buông tha ta? Yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng. Lạc Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại không cách nào phản bác. Bởi vì Bạch Phong có thể gây nên trên phiến đại lục này thiên đạo lôi kiếp, đủ để chứng minh Bạch Phong thực lực tuyệt đối đã đạt tới vị diện này thế giới đỉnh phong. Nhưng hắn không muốn chết. Thật vất vả theo phong ấn bên trong trốn tới, thật không muốn chết. Bạch Phong nghe nói như thế, nhếch miệng cười nói, không có ý tứ, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong, Bạch Phong phải tay nắm lấy bắp ruột, trực tiếp nắm chặt. Sau đó dụng lực hướng về Lạc Thanh cái chỗ kia đâm tới. Xoẹt, một đạo quần xé rách thanh âm vang lên theo. Phốc xích, ngay sau đó, một đạo xen lẫn tiếng nước trầm đục âm thanh tiếp lấy vang lên. A, ngay tại dùng hết toàn lực ngăn cản lôi phạt, Lạc Thanh lúc này thần sắc càng thêm dữ tợn, ngửa đầu giận giống lên, trong ánh mắt tràn ngập cái này xấu hổ, thống cùng phẫn nộ. Nhưng bất kể như thế nào, một gậy này Tử Lạc Xanh hắn thẳng đến đây. Ngoạn tao, cái này so còn thật nghiêu bức a, cái này đều vững vàng ở. Bạch Phong vốn là chuẩn bị lập tức thi triển thuấn bộ thoát đi, nhưng bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, Lạc Thanh vậy mà tiếp tục ngăn cản lôi kiếp. Cái kia Tử Long cháo vẻn vẹn xuất hiện một tia lắc lư lại lần nữa ổn định lại. Nói, Bạch Phong thuận thế liền đem đâm đi vào bắp ruột cấp rút ra. Tùy theo phát ra một đạo, phốc, thanh âm, phốc xích, phốc, phốc xích, phốc. Ngay sau đó, Bạch Phong nắm chặt bắp ruột tay phải liên tiếp trước sau vung vẩy. Một loại mang theo tiết tấu cảm thanh âm tùy theo trình diễn. Mà theo Bạch Phong bắp ruột phối hợp tiểu quốc hoa trình diễn, Lạc Thanh sắc mặt dữ tợn sớm đã gân xanh nổi bật. Sắc mặt càng là đỏ lên không thôi. Hắn lại kiên trì. Hắn biết, một khi không kiên trì nổi, liền sẽ chết. Ngọa tào mẹ nó hỗn đàn. Không kiên trì nổi. Rốt cục, tại Bạch Phong thứ 26 lần đâm đi vào thời điểm, Lạc Thanh mang theo vô tận lửa giận nổi giận gầm lên một tiếng về sau, rốt cục ổn định không ngừng Tử Long cháo lực lượng. Tử Long cháo trong nháy mắt bị lôi kiếp chém đứt, đánh vào Lạc Thanh trên thân. Mà tại Tử Long cháo toái liệt thời điểm, Bạch Phong cũng là lập tức buông ra đâm đi vào bắp ruột, thi triển thuấn bộ lập tức chạy trốn tới nơi xa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo đủ có cao mấy chục trượng to lớn sóng biển trong nháy mắt nhấc lên. Mà sóng biển phía dưới cùng Lạc Thanh sớm đã theo lôi kiếp cùng nhau biến mất, triệt để bị mặt sát nhất tịnh, liền linh hồn đều không có cơ hội đào thoát. Ai, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Bạch Phong lúc này lắc đầu thở dài lẩm bẩm. Bảo Linh sau khi nghe được, hỏi, chủ nhân, ngươi có phải hay không đáng tiếc cái này yêu quái cường đại? Nếu như không phải là bởi vì đối phương đánh giết hồn thiên đại lục bất luận cái gì sinh linh, ngươi đều đem tổn thất tùy cơ bạo điểm, thì đem đối phương thu, dù sao cũng là một cái cao đoan chiến đấu lực. Bạch Phong lắc đầu nói, không phải, ta là lại nói đáng tiếc cái kia bắp ruột. Nói thế nào, cũng là bạo điểm tới không phải? Nghe được Bạch Phong lời này, Bảo Linh trọn vẹn trầm mặc 5 giây, mới cắn răng nghiến lợi nói ra, chủ nhân, người thật không hổ là ký chủ, tư tưởng cảnh giới thật sự là cao hơn ta nhiều lắm. Ha ha ha, Bạch Phong nghe xong, phá lên cười nói, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi phát hiện, điệu thấp, vẫn là đến điệu thấp mới được a. Đinh! Chúc mừng ký chủ đánh giết hắc vụ bên trong chạy ra đại yêu tử khí huyền trúc. Khen thưởng bạo điểm 500 triệu. Khen thưởng bạo thần bảo dương toái phiến 2 triệu. Khen thưởng bạo nguyên 40 phần. Khen thưởng bạo cấp đan 3 cái. Khen thưởng siêu cấp thăng cấp quyền trục 3 cái. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong thì choáng tại chỗ. Nổ tung, Bạch Phong chỉ là biết cái này tà mị nam tử sát hại hồn thiên đại lục một cái sinh linh, hắn liền sẽ tùy cơ tổn thất một số bạo điểm, muốn là đồ sát cái mấy trăm vạn người, hắn sợ thiếu bạo điểm cả một đời đều trả không hết. Nhưng thật là không biết, đánh giết đối phương có thể được nhiệm vụ khen thưởng, mà lại, khen thưởng quả thực nổ tung, ngoạn tao. Đánh giết cái đồ chơi này còn có nhiệm vụ khen thưởng. Bảo Linh nói tục tiếng kinh hô cũng là vang lên. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, mặt sạm lại nói, Bảo Linh,